Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Miên man suy nghĩ, tâm tình hỏng bét, hận không thể bắt La Thiên lại hỏi cho rõ ràng. La Thiên, Lâm Phỉ sư tỷ nói câu kia với ngươi là có ý gì? Ứng Long giận dữ hét lớn. Liên quan gì đến ngươi? La Thiên thản nhiên hỏi lại, sau đó nhắc nhở, hơn nữa, có phải ngươi đã quên một chuyện khác quan trọng hơn hay không? Chuyện gì? Ánh mắt Ứng Long lãnh lệ. Ngươi thua ta, 1000 điểm cống hiến đâu? Chẳng lẽ định nuốt lời à? La Thiên siết nợ, Ứng Long cứng đờ, gã thật sự đã quên mất chuyện này. Bị một tên đệ tử bàn thính siết nợ trước mặt nhiều người như vậy thật sự rất mất mặt. Đây. Ứng Long lấy lệnh bài thân phận ra chuyển cho La Thiên 1000 điểm cống hiến. Gã tiếc đứt ruột. La Thiên nhận điểm xong thì lại về phòng. Kỳ thật câu nói cuối cùng của Nguyệt Lâm Phỉ không có ý tứ sâu xa gì. Chỉ là nàng muốn tổ chức một buổi tụ hội mời người quen đến chơi vậy nên đã mời cả La Thiên. Bên ngoài, Ứng Long mang vẻ mặt khuất nhục phẫn nộ muốn chạy về phòng nhưng gã bị những đệ tử khác ngăn lại dò hỏi nguyên nhân thua cược. Gia hỏa khốn kiếp kia sử dụng tà thuật đê tiện, quấy nhiễu ta tu luyện, khiến ta tẩu hỏa nhập ma. Nếu không thì ta tuyệt đối sẽ không thua. Ứng Long bị hỏi phiền thì nói ra những lời này. Nhưng đây chỉ là suy đoán của gã, không có bằng chứng có thể chứng minh. Đám đệ tử khác nghe vậy thì đều tin La Thiên dùng thủ đoạn đê tiện thì mới thắng được Ứng Long, thật âm hiểm. Không ít đệ tử chính thức cảm thán, càng thêm ngứa mắt với La Thiên. Ứng Long trở lại phòng, một lúc lâu sau mới bình phục tâm tình. Giờ phút này, màn đêm buông xuống. Gã chuẩn bị tu luyện trong chốc lát. Đột nhiên. View. Một cơn gió lạnh lẽo thổi tới, tiếp theo, bên cạnh Ứng Long xuất hiện một thân ảnh. Lông tơ toàn thân Ứng Long dựng thẳng lên, gã cảm nhận được một cổ khí tức vô cùng cường đại, không thể đối nghịch. Ngài là Lữ Quản sự. Ứng Long giật mình, Thái Nguyên Tông có 9 tòa sơn phong, diện tích khổng lồ, nhân viên đông đảo, quản sự cũng phân ra cao thấp. Vị Lữ Quản sự trước mắt này có quyền lợi cực lớn, nhưng Ứng Long chưa từng tiếp xúc với Lữ Quản sự. Vì sao lão đột nhiên xuất hiện ở đây? Ứng Long, nếu ngươi muốn báo thù, ta có thể giúp ngươi. Trên khuôn mặt nhăn nhúm của Lữ quản sự lộ ra nụ cười âm trầm. Ta muốn. Ứng Long hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, gã giận dữ kiên quyết gật đầu. Tốt, từ trong cơ thể Lữ quản sự bỗng có một khí tức tinh thần u ám vô biên lao ra, toàn bộ căn phòng chìm trong bóng tối, hoàn toàn ngăn cách với ngoại giới. Làm nô bộc của ta. Ta sẽ giúp ngươi đạt thành tâm nguyện, giọng Lữ quản sự tự như lời thì thầm của ác ma, vừa kinh tủng vừa tràn ngập dụ hoặc. Nô bộc. Trái tim Ứng Long run rẩy, gã không muốn làm điều đó. Ngươi có thể trở thành đệ tử chính thức của Thái Nguyên Tông đều là thiên tài được vạn người kính ngưỡng ở ngoại giới, gã không muốn làm nô bộc cho người khác. Ngươi không thể cự tuyệt. Lữ quản sự nhẹ nhàng cười lạnh, bàn tay khô khốc vươn ra, phóng ra sương mù đen nhánh ăn mòn tinh thần Ứng Long. Không. Ta, Ứng Long giãy dù kịch liệt nhưng nhanh chóng trở nên mờ mịt. 10 tức sau, Lữ quản sự buông lỏng tay. Ta. Muốn báo thù, Ứng Long mở to đôi mắt đen nhánh lạnh lẽo, tản ra sát ý lạnh thấu xương. Trong tâm trí có sơ hở quá lớn, khống chế rất nhẹ nhàng. Khóe miệng Lữ quản sự nhếch lên. Kế tiếp, mọi hành động đều phải nghe theo chỉ thị của ta. Lão lãnh ngạo phân phó. Vâng. Chủ nhân. Ứng Long quỳ xuống hành lễ. La Thiên ơi La Thiên, cái đầu ngươi đáng giá như thế, nếu ta có thể bại lộ thân phận chân chính thì đã chẳng cần mượn tay người khác. Lữ quản sự cười lạnh, trong phá toái tinh vực, ba thế lực lớn khống chế lẫn nhau, đều có ý đồ thâu tóm lẫn nhau. Lão là nội gián do Hải Ma cung cài vào Thái Nguyên Tông, có ý nghĩa vô cùng trọng đại, sao có thể vì La Thiên mà bại lộ thân phận được. Đây là một viên bạo linh đan. Có thể tăng cường tu vi trong thời gian ngắn, cầm đi. Lữ quản sự lấy ra một đan dược ám vàng. Viên đan dược này có tác dụng phụ rất mạnh, nhưng lão chỉ cần Ứng Long hoàn thành nhiệm vụ chứ không thèm quan tâm đến chuyện khác. Tạ ơn chủ nhân, Ứng Long quỳ xuống nhận đan. Trong phòng, La Thiên đang tu luyện bỗng nhiên cảm nhận được nguy cơ. Tuy rằng nguy cơ ấy rất mịt mờ nhưng La Thiên lại cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Mở. Giữa mày La Thiên hiện lên một con mắt dọc tỏa thanh quang. Hắn thi triển phương pháp suy tính, thiên nhãn phụ trợ. La Thiên xuyên qua thiên nhãn nhìn thấy một đạo thân ảnh mơ hồ nhanh chóng đi xa rồi biến mất. Là ai? La Thiên cảm nhận được lực cản rất lớn, khó có thể suy đoán, có lẽ là do địch nhân quá mạnh hoặc là manh mối quá ít. Sau khi suy tính một lát, hắn lấy được hai manh mối. Manh mối đầu tiên chỉ hướng Ứng Long. Manh mối thứ hai có liên quan đến Nguyệt Lâm Phỉ. Nguyệt Lâm Phỉ không có địch ý với ta. Xem ra phải giữ khoảng cách thích hợp với nàng ta thôi. La Thiên lẩm bẩm. Còn Ứng Long thì chỉ cần cẩn thận đề phòng là được. Một tháng qua đi, thỉnh thoảng La Thiên dùng điểm cống hiến để sử dụng nơi tu luyện đặc thù của Bác Phong, các phương diện đều vững bước tăng lên, tu vi tiếp cận địa nguyên cảnh tứ trọng. Ngày hôm nay, khi trở về từ Thiên Trúc Lâm, La Thiên thấy ở cửa có một phong thư. Tông Vũ Phân Điện. Hóa ra tông môn có yêu cầu nghiêm khắc đối với đệ tử bàn thính, mỗi ba tháng phải chấp hành ít nhất một nhiệm vụ. Trong nửa năm liên tục không chấp hành nhiệm vụ thì sẽ bị đuổi khỏi tông môn, La Thiên tới Thái Nguyên Tông đã sắp tròn ba tháng. Đúng lúc lắm, thời gian qua tiêu xài hơi nhiều điểm cống hiến, chỉ còn lại 300 điểm. Đệ tử bàn thính bình thường mới vừa vào tông môn đều sẽ đi chấp hành nhiệm vụ để kiếm lấy điểm cống hiến. La Thiên may mắn được Lỗ trưởng lão thưởng cho 1.000 điểm, sau đó thắng Ứng Long 1.000 điểm nữa nên hắn mới có thể sống dễ chịu thoải mái như vậy. La Thiên chưa bao giờ bủn xỉn, toàn bộ điểm cống hiến đều được dùng để tăng cường thực lực, nếu không thì tu vi của hắn đã chẳng tiến bộ nhanh như vậy. Chương 672, ngây thơ La Thiên ra khỏi phòng, đi vào Tông Vũ Phân Điện Bác Phong. Ở đây có không ít người, phần lớn là đệ tử bàn thính. Yêu cầu dành cho đệ tử chính thức rộng rãi hơn, trong nửa năm chỉ cần chấp hành một nhiệm vụ là được. Hai bên Tông Vũ Phân Điện có vài khối mộc bài, trên đó dán rất nhiều trang giấy, trên đó viết rõ các nhiệm vụ. La Thiên không muốn ra ngoài, hiện tại hắn đang bị Hải Ma Cung treo thưởng với giá cao. Nhìn lướt qua mấy khối mộc bài, hắn nhíu mày nói, nhiệm vụ trong tông môn đều là làm việc vặt hoặc là trông coi, phần thưởng quá thấp. Nhiệm vụ này khen thưởng phong phú nhưng yêu cầu là ít nhất 5 người. Đến đây tìm hai người thân thủ không tồi là được. Cách đó không xa truyền đến tiếng nghị luận của ba người nam nữ. Một nam tử tóc ngắn nghiêng đầu nhìn thấy La Thiên thì hai mắt sáng lên. La Thiên, ngươi muốn tham gia nhiệm vụ cùng chúng ta không? La Thiên nhìn lại, nam tử tóc ngắn kia cũng là đệ tử bàn thính, gia nhập Thái Nguyên Tông cùng đợt với hắn. La Thiên có chút ấn tượng với y, ngày đó Ứng Long thu tiểu đệ, nam tử tóc ngắn biểu hiện không tồi bị nhìn trúng, nhưng y tình nguyện nhận thua chứ không làm tiểu đệ cho Ứng Long. Tạ lỗi, ngươi mời hắn làm gì? Đúng vậy, rất nhiều đệ tử chính thức Bác Phong đều tuyên bố muốn giáo huấn hắn, đặc biệt là Ứng Long. Một nam một nữ còn lại thấp giọng nói. Đệ tử chính thức nghĩ thế nào về chúng ta, chẳng lẽ các ngươi còn không rõ ư? Chẳng lẽ đệ tử bàn thính chúng ta phải xem thường lẫn nhau sao? Nam tử tóc ngắn tạ lỗi trầm giọng nói. Nhiệm vụ gì? La Thiên đi tới tiếp nhận tờ giấy nhiệm vụ trong tay tạ lỗi. Đánh chết đệ tử trốn chạy Dư Đinh, khen thưởng 6.000 điểm cống hiến, 10 vạn linh nguyên tệ. Phần thưởng sẽ chia đều cho cả đội, nhiệm vụ cần ít nhất 5 người, mỗi người sẽ được nhận 12.000 điểm cống hiến, 2 vạn linh nguyên tệ. Hơn nữa hành động theo tiểu đội thì an toàn hơn, nhiệm vụ này cũng không tồi. Điều duy nhất La Thiên băn khoăn chính là phải rời khỏi Thái Nguyên Tông. Ta sẽ nhận, nhưng không được tiết lộ tình huống nhiệm vụ và hành tung của ta với bất cứ kẻ nào. La Thiên bình tĩnh nói. Không thành vấn đề. Tạ lỗi đáp ứng. Nhiệm vụ cần 5 người, chỉ còn thiếu một người, phải chờ thêm một chút. Ngày hôm sau, La Thiên nhận được tin tức đã đủ người, có thể xuất phát. Sau khi đến nơi, La Thiên phát hiện người thứ năm là Ứng Long. La Huynh, ta bảo đảm không tiết lộ tình huống của ngươi, hai vị bằng hữu của ta cũng không hề làm vậy. Tạ lỗi truyền âm. Khi tiếp nhận nhiệm vụ thì đệ tử bàn thính nhất định phải hoàn thành, nếu bỏ nhiệm vụ thì sẽ bị nghiêm trị. La Thiên gật đầu. Hắn đã quen với việc bị Ứng Long theo đuôi, không cảm thấy quá kỳ quái. La sư đệ, tuy chúng ta có mâu thuẫn nhưng chúng ta hãy bỏ qua nó để hiệp lực hoàn thành nhiệm vụ. Ứng Long cười nói. La Thiên mặt ngoài gật đầu, trong lòng căn bản không hề tin tưởng. Hắn biết rõ nhân phẩm Ứng Long ra sao, huống chi còn có suy đoán ngày ấy. Xuất phát đi. Ứng Long tu vi cao nhất, gã tự giác trở thành đội trưởng. Gã lấy ra một con thuyền dài hơn 40 mét từ trữ vật không gian. Ứng sư huynh có hư không thuyền lớn quá, thật lợi hại, con thuyền này tốn ít nhất 20 vạn linh nguyên tệ đúng không? Hai vị bằng hữu của Tạ Lỗi thổi phồng nịnh hót Ứng Long, muốn kết giao với vị đệ tử chính thức này. Chuyện nhỏ, chỉ là chiến lợi phẩm khi xưa mà thôi. Ứng Long xua tay. Nên ngồi hư không thuyền của ta đi thì hơn. La Thiên bình tĩnh mở miệng, lấy ra hư không thuyền dài hơn 70 mét của mình, tạo hình khí phách, trông giống như một con cá mập biển sâu, tản ra lực uy hiếp vô hình. Thật lớn, hai vị bằng hữu của Tạ Lỗi bị hư không thuyền bỗng nhiên xuất hiện dọa sợ. Ứng Long xấu hổ cười nói, gia thế La sư đệ thật giàu có, không ngờ lại đưa cho ngươi hư không thuyền lớn như vậy. Không phải đồ nhà đưa, chỉ là chiến lợi phẩm mà thôi. La Thiên nói đúng sự thật. Sắc mặt Ứng Long càng kém, trong mắt lóe lên hung mang. La Thiên lấy hư không thuyền ra không phải để so kè với Ứng Long mà là để tiết kiệm lộ trình. Hắn định sẽ tham gia khảo hạch đệ tử chủ phong mấy tháng sau, hơn nữa con thuyền này do bản thân La Thiên khống chế, như vậy sẽ an toàn hơn. Một tháng sau, trong một võ thị linh điện bên ngoài Thái Nguyên giới. Trong tửu lâu náo nhiệt, năm người La Thiên ngồi quanh một bàn rượu thịt. Thơm quá! La Thiên uống một ngụm rượu. La Thiên, ngươi dẫn chúng ta tới tòa võ thị linh điện này là để tới tửu lầu ăn uống ư? Ứng Long lộ sắc mặt âm trầm, một nam một nữ còn lại trong đội cũng vô cùng bất mãn. Bọn họ đi làm nhiệm vụ, kết quả La Thiên lại tới tửu lầu ăn uống, làm chậm trễ thời gian của bọn họ, nếu không hoàn thành được nhiệm vụ thì bọn họ sẽ tổn thất rất lớn. Đừng ồn, đi thôi, đuổi kịp người phía trước. La Thiên bỗng nhiên buông chén rượu trong tay, truyền âm cho mấy người khác. Ánh mắt Tạ Lỗi nhìn về phía đường phố, ở đó có một nam tử bạch y nghênh ngang hành tẩu, trên mặt tràn đầy vết trổ. Người nọ chẳng lẽ là... Tạ Lỗi mở miệng. Không sai, chính là Dư Đinh. La Thiên truyền âm đáp, người nọ trông không giống Dư Đinh. Nữ tử nói. Ngươi cảm thấy Dư Đinh ở gần Thái Nguyên Tông thì sẽ dùng diện mạo thật à? La Thiên tỏ vẻ khinh thường. Nữ tử kia xấu hổ cúi đầu. Mấy người rời bàn tiệc, cùng đi theo. Chốc lát sau, Dư Đinh rời khỏi võ thị linh điện, lên một con thuyền loại nhỏ rồi nhanh chóng biến mất ở phương xa. Đuổi theo. Đám người La Thiên bước lên hư không thuyền, lập tức đuổi theo. Hư không thuyền của La Thiên đi hết tốc lực ở hư không ngoại giới thì có thể sánh ngang với địa nguyên cảnh cửu trọng. Bọn họ nhanh chóng đuổi kịp Dư Đinh. Mấy người các ngươi là đệ tử Thái Nguyên Tông ư? Trên hư không thuyền loại nhỏ phía trước, Dư Đinh thần sắc ngưng trọng lên tiếng. Không sai, còn không mau ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Ứng Long quát. Ta đầu hàng. Dư Đinh bất đắc dĩ thở dài, giơ đôi tay lên, bộ dáng từ bỏ chống cự, cưỡi hư không thuyền chậm rãi tới gần. Nhiệm vụ hoàn thành, nữ tử trong đội vui vẻ hoan hô. Toàn bộ quá trình vô cùng đơn giản, không có bất cứ nguy hiểm nào. Đột nhiên. Tiểu Muội Muội ngây thơ quá. Sắc mặt Dư Đinh đột nhiên thay đổi, khóe miệng nhếch lên cười tà. Viu. Trong tay hắn ta xuất hiện một thanh loan đao, chém ra đao quang xăm hàn hướng về phía nữ đệ tử bàn thính kia. Không tốt. Tạ Lỗi biến sắc, định đến chi viện. Nhưng quỷ đạo đao quang đột nhiên biến đổi, lao thẳng đến chỗ nam đệ tử bàn thính còn lại. Viu. Máu bắn ra, đầu lăn xuống, tên nam đệ tử bàn thính kia đã bị một đao hạ gục. Hắc hắc, ta mà đầu hàng ư? Các ngươi coi trọng chính mình quá rồi đấy. Dư Đinh vung loan đao trong tay cười nhạo. Chương 673, tới rồi thì đừng chạy nữa, sơ sẩy một cái mà một đệ tử bàn thính Thái Nguyên Tông đã đầu rơi xuống đất. Tu vi của hắn ta là địa nguyên cảnh tứ trọng, nhưng Dư Đinh là địa nguyên cảnh lục trọng đỉnh, trong tình huống đánh bất ngờ. Hắn ta căn bản không có sức chống cự. Địa nguyên cảnh lục trọng đỉnh, nữ đệ tử sợ hãi sắc mặt tái nhợt lui về phía sau vài bước. Tạ Lỗi cũng lộ vẻ ngưng trọng. Địch nhân còn mạnh hơn dự đoán. Dư Đinh từng là đệ tử Thái Nguyên Tông, thiên tư thực lực phi phàm. Một năm trước gã ta trốn chạy, khi đó gã ta chỉ là địa nguyên cảnh ngũ trọng, vậy mà bây giờ đã là lục trọng đỉnh, tiến bộ thực sự kinh người. Tóm lại, mọi người khó có thể chống lại Dư Đinh địa nguyên cảnh lục trọng đỉnh, nếu bây giờ rút lui, trốn về võ thị linh điện thì may ra có thể giữ mạng. Hắc hắc, hiến mạng các ngươi cho ta đi, như thế ta sẽ hoàn thành khảo nghiệm vượt mức. Dư Đinh cười tà. Khảo nghiệm. La Thiên, Ứng Long lộ vẻ dị thường, không rõ khảo nghiệm mà Dư Đinh nói đến là cái gì. Ứng sư huynh, chúng ta rút lui đi. Nữ đệ tử Bàn Thính run giọng nói. E rằng Dư Đinh sẽ không dễ dàng thả chúng ta đi, hơn nữa Ứng Mổ đã nhận nhiệm vụ, sao có thể dễ dàng từ bỏ, để lại vết nhơ được. Ứng Long khí thế hiên ngang nói, đồng thời liếc mắt nhìn La Thiên một cái, nhiệm vụ càng nguy hiểm, xác suất thành công ám hại La Thiên càng cao, có thể hoàn thành phân phó của chủ nhân. Nhưng, khuôn mặt nữ đệ tử tràn đầy hoảng loạn do dự. Bỗng nhiên Ứng Long tản ra khí thế bá đạo u lãnh, khí tức tu vi tăng lên, đạt tới địa nguyên cảnh lục trọng. Địa nguyên cảnh lục trọng. Tạ Lỗi vô cùng kinh ngạc. Hóa ra Ứng sư huynh đã đột phá địa nguyên cảnh lục trọng. Nữ đệ tử vui mừng. Chẳng trách Ứng Long lại tự tin không muốn lui lại như thế, với tu vi địa nguyên cảnh lục trọng của Ứng Long và ba người bọn họ liên thủ thì không chừng bọn họ có thể chiến thắng Dư Đinh. Xem ra không chỉ mình ta am hiểu che giấu. Dư Đinh nhìn Ứng Long chăm chú, ý cười trên mặt biến mất nhưng không hoảng loạn chút nào. Vèo. Gã ta bay lên, lui ra phía sau mấy chục mét, huy động loan đao trong tay bổ ra từng đạo ngân quang quỷ dị khó lường, hóa thành cái lưới lớn bao phủ đến. Hai tay Ứng Long đánh ra song chưởng, kéo theo gió xoáy cùng bạo lao đi. Ầm, Dư Đinh và Ứng Long giao phong, song chưởng bị cắt ra mấy chục vết rách trong nháy mắt, dần dần tan rã hỏng mất. Còn không mau ra tay. Ứng Long quát lên với đám người La Thiên ở phía sau. La Thiên, Tạ Lỗi và nữ đệ tử lập tức thi triển công kích. Tạ Lỗi tu vi địa nguyên cảnh ngũ trọng, y đánh ra một đạo quyền quang kinh người khổng lồ, khí thế dũng mãnh vô cùng. Nữ đệ tử Bàn Thính kia có tu vi địa nguyên cảnh tứ trọng đỉnh, tấm lưới lớn đã bị Ứng Long suy yếu nhưng vẫn chiếm ưu thế, công kích của Tạ Lỗi và nữ đệ tử Bàn Thính bị đánh nát trong tức khắc. Lúc này, thân hình La Thiên chớp động, đánh ra một thức Hàn Phong chưởng. Chưởng lực lạnh băng trầm trọng kéo theo gió bão trùng kích lao đi. Ầm. Một chưởng này lực đạo hung mãnh, hàn ý mãnh liệt đóng băng tấm lưới, sau đó phá hủy nó. Chưởng pháp thật mạnh. Nữ đệ tử lắp bắp kinh hãi. Tu vi La Thiên thấp hơn nàng ta nhưng công kích lại mạnh hơn cả nàng ta và Tạ Lỗi. Hả, chẳng lẽ ngươi là thiên tài trong đám đệ tử chính thức ư? Dư Đinh nhìn về phía La Thiên, thực lực La Thiên mạnh ngoài dự đoán của gã ta. Không ai trả lời vấn đề của Dư Đinh. Giết! Ứng Long khẽ quát, triển khai thể công hung mãnh. Nhờ bạo linh đan của Lữ Quản sự, gã thành công đột phá địa nguyên cảnh lục trọng. Lần này, gã muốn đồng thời hoàn thành nhiệm vụ và giải quyết La Thiên theo giao phó của chủ nhân. Bốn đệ tử Thái Nguyên Tông vây công Dư Đinh, cho dù tu vi của gã đã đến địa nguyên cảnh lục trọng đỉnh thì vẫn cảm thấy khó giải quyết. Thực lực Ứng Long rất mạnh, thế công cường hãn. Chưởng pháp của La Thiên tinh chuẩn mà bá đạo, phạm vi công kích lớn khiến Dư Đinh rất khó né tránh, nếu bị chưởng pháp lan đến thì toàn thân sẽ bị đông lạnh, ảnh hưởng đến việc phát huy thực lực. Đáng chết, nếu biết sớm thì vừa rồi đã đánh lén tiểu tử này rồi. Ánh mắt Dư Đinh âm lãnh nhìn chằm chằm La Thiên, ban đầu khi đánh lén, gã ta nghĩ La Thiên quá yếu nên không muốn lãng phí cơ hội trên người hắn, vậy nên mới giết nam đệ tử Bàn Thính kia. Dư Đinh, ngươi chắc chắn sẽ phải chết. Ngoan ngoãn bó tay chịu trói thì chúng ta sẽ cho ngươi một kết cục thống khoái. Ứng Long hét lớn. Cục diện đã ổn định, tình thế có lợi cho bọn họ, cứ tiếp tục như vậy thì Dư Đinh chắc chắn sẽ chiến bại. Được rồi, ta có chút hối hận vì đã phản bội Thái Nguyên Tông, trong thời gian bị truy nã, ta ngày đêm lo lắng hãi hùng, các ngươi cho ta kết cục thống khoái đi. Dư Đinh sảng khoái đáp ứng khiến đám người Ứng Long sửng sốt. Ngay sau đó, sắc mặt gã ta đột nhiên thay đổi. Loan đao trong tay bay ra hóa thành quang hoa tựa trăng bạc, dùng tốc độ sét đánh tấn công về phía La Thiên. La sư đệ cẩn thận. Ứng Long hô, nhưng khóe miệng gã đã nhếch lên một góc độ nhỏ bé khó nhận ra, thật ra gã có thể kịp thời phản ứng lại và ra tay chi viện. Nhưng nếu có thể mượn tay Dư Đinh giết chết La Thiên thì thật là khéo. Hừ, ta không phải heo, kế sách thực hiện một lần rồi sao ta trúng kế được. La Thiên hừ lạnh một tiếng. Chân nguyên màu xanh nhạt sôi trào tuôn ra. Sắc mặt Ứng Long trầm xuống. Gã giả vờ không kịp phản ứng thì chẳng khác gì trúng kế, La Thiên nói vậy chẳng phải đang mắng gã là heo sao? Nhưng ngươi có thể ngăn cản đòn đánh lén của Dư Đinh không? Ứng Long cười lạnh, Dư Đinh là địa nguyên cảnh lục trọng đỉnh, còn từng là đệ tử chính thức của Thái Nguyên Tông, thiên tư hơn người, thực lực cường đại. Viu. Loan đao bay tới, thân thể La Thiên tỏa ra quang huy màu bạc, ngân quang tạo thành một đại thuẫn màu bạc lớn chừng một lóng tay. Đây là võ kỹ phòng ngự Thiên Lô Bảo Thể tầng thứ 5 Thiên Lô Bảo Thuẫn. Hiện giờ La Thiên đã có thể hoàn toàn thi triển ra ngoài, lực phòng ngự của Bảo Thuẫn cực mạnh, trong tình huống bình thường, nó có thể ngăn cản đòn đánh chính diện của địa nguyên cảnh lục trọng. Đinh. Loan đao có lực phá hoại cực mạnh nhanh chóng tới gần Bảo Thuẫn. Tới rồi thì đừng chạy nữa. La Thiên hét lớn. Chương 674, cơ hội tới rồi thì đừng chạy nữa. La Thiên hét lớn, trong khi những người khác còn chưa rõ chuyện gì xảy ra thì tiếp theo, đôi tay La Thiên bỗng phóng ra hai dòng nước lạnh u ám lạnh băng, chúng hội tụ phía trên Thiên Lô Bảo Thuẫn. Đó là hàn lực cường đại của thần mạch. Loan đao đến gần Thiên Lô Bảo Thuẫn bị hàn ý đông lại, uy lực dần dần tiêu tán, lực lượng cũng bị đóng băng. Này, Dư Đinh trợn tròn mắt. Sau khi loan đao bay đi, nó có thể trở lại trong tay gã ta, đây là vũ khí sắc bén cực kỳ cường đại của gã, nhưng hiện tại nó bị kẹt trên Bảo Thuẫn, còn bị La Thiên đóng băng giữ lại. Ngây ngốc làm gì? Còn không mau tiến công đi. La Thiên nhìn lướt qua ba người Tạ Lỗi, Ứng Long. Tạ Lỗi và nữ đệ tử Bàn Thính lộ vẻ kinh diễm vui sướng. Sắc mặt Ứng Long không tốt lắm. Đối mặt với đòn đánh lén của Dư Đinh, không ngờ La Thiên lại lông tóc vô thương, còn dùng thủ đoạn độc đáo để giam cầm vũ khí của Dư Đinh. Trận chiến kịch liệt nổ ra, tiếng nổ mạnh vang lên liên miên, khí lãng thổi quét bát phương, Dư Đinh mất đi loan đao chiến lực giảm mạnh, đối mặt với đội ngũ Ứng Long và đám người La Thiên, gã ta lâm vào thế yếu. Đáng chết, không ngờ lão tử lại chịu thiệt trong tay các ngươi. Sắc mặt Dư Đinh âm u, ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm La Thiên. Gã ta thất lợi trong trận chiến này có nguyên nhân rất lớn là vì La Thiên. Để lấy được đầu ta không dễ dàng vậy đâu. Sắc mặt Dư Đinh giữ tận trống giận, gã ăn một viên đan dược, cơ thể phát ra khí tức đáng sợ, Ứng Long lập tức cảnh giác, lui về phía sau vài chục bước. Vèo. Dư Đinh nổi điên nhào về phía đám người La Thiên, bộ dáng như muốn đồng quy vu tận. Đối mặt với một tên địa nguyên cảnh lục trọng đỉnh điên cuồng như thế, mọi người chỉ có thể né tránh, không dám chống chọi. Đột nhiên Dư Đinh thay đổi phương hướng, lao về phía hư không thuyền của La Thiên. Không ổn, mục đích chân chính của gã là, La Thiên khẽ biến sắc. Dư Đinh đánh ra song chưởng, một đoàn sáng bạc to lớn dao động kịch liệt, ẩn chứa lực lượng khủng bố, phóng về phía hư không thuyền của La Thiên. Sau khi đánh ra một kích này, sắc mặt Dư Đinh nhanh chóng tái nhợt, khí tức suy yếu. Gã ta xoay người bỏ chạy. Hư không thuyền của La Thiên bị đánh thủng một lỗ lớn, khói nhẹ thoát ra. Mục đích chân chính của Dư Đinh là phá hỏng hư không thuyền của La Thiên, như vậy gã ta mới dễ trốn thoát. Đuổi theo, không thể buông tha cho gã. Ứng Long quát, La Thiên gật đầu, hư không thuyền bị phá hỏng, nếu không thể lấy lại chút lợi ích thì lần này hắn chịu thiệt lớn. Vèo vèo vèo. Mọi người đuổi theo. Xét về tốc độ, Dư Đinh với tu vi địa nguyên cảnh lục trọng đỉnh bay nhanh nhất, nhưng vừa rồi thi triển bí thuật cường đại, phá hỏng hư không thuyền, hiện giờ gã ta đang trong kỳ suy yếu, tốc độ giảm bớt bốn thành. Ứng Long và La Thiên dần tới gần, có hy vọng đuổi kịp. Tốc độ Tạ Lỗi hơi chậm, thân ảnh dần dần thu nhỏ rồi biến mất, còn nữ đệ tử Bàn Thính thì đã bị mọi người bỏ rơi ngay từ ban đầu. Hừ, nếu hai người các ngươi tiếp tục đuổi theo, lát nữa ta khôi phục thì đó chính là thời điểm các ngươi ngã xuống. Dư Đinh hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm lệ uy hiếp. Ứng Long lộ vẻ kiên kỵ. Nếu chỉ có gã và La Thiên đối mặt với Dư Đinh giảo hoạt đa đoan ở thời kỳ toàn thịnh thì chắc chắn không có chút phần thắng nào. Nhưng La Thiên nghe xong thì cười thành tiếng. Ngươi cười cái gì? Dư Đinh trầm mặt mắng, vừa rồi ngươi dùng phá vân đan, bùng nổ lực lượng trong thời gian ngắn ngủi, sau đó sẽ có kỳ suy yếu kéo dài một canh giờ. Ngươi cảm thấy mình có thể chạy trong một canh giờ ư? La Thiên cười hỏi. Ngươi, Dư Đinh lập tức nghẹn họng, không ngờ tiểu tử này lại biết. Phá vân đan là đan dược vô cùng hiếm thấy, đa số đều không biết tên nó và dược tính. Ứng Long là địa nguyên cảnh lục trọng như gã ta nhưng người nhìn thấu gã lại là La Thiên địa nguyên cảnh tam trọng đỉnh, tiểu tử này thật sự không đơn giản, sâu không lường được. Dư Đinh bị vạch trần, sắc mặt thay đổi, ánh mắt âm hàn đảo qua La Thiên. Hừ. Hưu chết về tay ai còn chưa biết đâu. Dư Đinh lộ vẻ quyết tuyệt, xoay người đánh tới. Vừa rồi là một địch bốn, hiện tại là một đánh hai, gã ta vẫn còn cơ thắng. Chỉ cần đánh trọng thương Ứng Long thì La Thiên sẽ chỉ còn một người, như vậy gã ta có thể thuận lợi chạy trốn. Dư Đinh lựa chọn tấn công La Thiên, hắn tu vi thấp, nếu thành công thì có thể đoạt lại bảo khí. La Thiên không hề kinh hoảng, hai người liên thủ đối phó với Dư Đinh đang suy yếu không chút áp lực nào cả. Nhưng mà Ứng Long lại lộ vẻ ngoan độc, động tác ra tay chậm lại, không toàn lực ngăn cản. Hả? Hai gã đệ tử Thái Nguyên Tông này hình như có mâu thuẫn, Dư Đinh nhận ra điểm này, sắc mặt lộ vẻ vui mừng. Gã ta tiến công La Thiên càng thêm hung mãnh. Ứng Long vốn đảm đương chủ lực mà bây giờ không ra sức khiến La Thiên gặp áp lực rất lớn, đối mặt với loại cục diện này, dù là địa nguyên cảnh ngũ trọng thì e rằng cũng đã bị thương nặng, tính mạng gặp nguy hiểm. Nhưng thiên lô bảo thể của La Thiên có sức phòng ngự cường đại, phối hợp với thân pháp thiên cấp sắp viên mãn, vậy mà lại chặn lại được thế công của gã ta. Đáng chết! Tiểu tử này sao lại khó chơi như thế? Dư Đinh sắc mặt khó coi. Gã ta không giết được La Thiên trong khoảng thời gian ngắn, chẳng lẽ phải chọn Ứng Long địa nguyên lục trọng ư? Dư Đinh vô cùng bực bội. Cơ hội đây rồi, ánh mắt La Thiên lóe lên, hiện giờ Dư Đinh đang tâm thần ý loạn, để lộ sơ hở. Cửu tiêu kiếm quyết thức thứ 8, kiếm vân thiên xung. Thủy hàn kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ý sắc bén lạnh băng bắn ra. Viu. Mấy đạo kiếm quang lộng lẫy ngang dọc đan xen, kiếm thế vô cùng sắc bén xông thẳng về phía Dư Đinh. Cái gì? Dư Đinh biến sắc. Kiếm chiêu của La Thiên cường hãn hơn công kích trước đó một bậc. Không ngờ tiểu tử này vẫn luôn không lấy ra thực lực chân chính. Truyện cùng dịch giả, mong được các huynh đệ, tỷ muội ủng hộ, vô thượng sát thần, dịch, tác giả, Tà Tâm Vị Mẫn 3 chương 675, có vấn đề phục. Kiếm xẹt qua, một cánh tay của Dư Đinh bay xa 20-30 mét, máu bắn tung tóe. Trên ngực gã có một vết thương sâu đến tận xương, máu chảy ồ ạt. Dư Đinh lui lại mấy chục bước, mặt lộ vẻ kinh hãi, khóe miệng rỉ máu. Đáng chết, ta sẽ thua ở đây ư? Dư Đinh không cam lòng, nếu ban đầu gã ta giết được tên đệ tử bàn thính kia rồi trực tiếp chạy trốn thì có thể coi như đã hoàn thành khảo nghiệm. Nhưng gã ta lại tham nhiều, muốn một lưới bắt hết đám người La Thiên. Ứng Long lộ vẻ kinh hãi, không ngờ La Thiên lại có thủ đoạn như thế. Chiêu kiếm vừa rồi ẩn chứa kiếm ý sơ thức hoàn chỉnh, có khả năng uy hiếp đến địa nguyên cảnh lục trọng. Nếu gã không cẩn thận, khi đối mặt với chiêu kiếm này thì cũng sẽ lật thuyền trong mương. La Thiên che giấu quá sâu, Ứng Long sinh lòng kiên kỵ. Lúc này, La Thiên bỗng nhìn gã, quát lớn, Ứng sư huynh, sao còn chưa ra tay giết hắn? Nếu ngươi thất thủ thì ta có thể hoài nghi ngươi là đồng lõa của phản đồ. Ứng Long giận dữ trong lòng nhưng không thể phát ra. Vừa rồi hành động nương tay của gã quá rõ ràng, nếu bị chứng thực thì không dám tưởng tượng nổi hậu quả. Phản đồ, nhận lấy cái chết đi. Ứng Long bùng nổ toàn lực, song chưởng cùng tấn công, Dư Đinh đang trong kỳ suy yếu còn bị trọng thương, sau mấy chiêu, gã ta bỏ mạng đương trường. Kế tiếp là màn kiểm kê chiến lợi phẩm. La sư đệ, chúng ta thuận lợi chém giết Dư Đinh như vậy có công lao cực lớn của ngươi, ngươi chọn một kiện bảo vật trên người hắn trước đi. Ứng Long khẳng khái lên tiếng. Được. La Thiên sao phải khách khí với Ứng Long? Hắn bay tới gần thi thể Dư Đinh. Nhận lấy cái chết đi. Ứng Long bỗng nhiên tỏa ra sát ý mãnh liệt, đánh ra một chưởng. Ứng Long từng chứng kiến kiếm pháp cường đại của La Thiên, một chưởng này không lưu thủ chút nào, gã đã dùng toàn lực để xuất chiêu. Oanh. Chưởng phong tối tăm cuồng bạo, khó có thể thấy rõ trong hư không yên tĩnh đen nhánh. Hắn chỉ có thể cảm nhận được năng lượng khủng bố dao động và nguy cơ mãnh liệt. Ứng Long là đồng đội, gã đánh lén còn đáng sợ hơn Dư Đinh đánh lén. Nếu là địa nguyên tứ ngũ trọng bình thường thì căn bản không phản ứng kịp, một chưởng này tuyệt đối có thể lấy mạng kẻ đó. Vèo, La Thiên phản ứng rất nhanh, nhanh chóng lui ra phía sau. Ngân quang ngoài thân nở rộ, trước người ngưng tụ một tấm khiến màu bạc. Âm. Chưởng lực bá đạo của Ứng Long đánh trúng Thiên Lô Bảo Thuẫn, lực lượng cuồng bạo điên cuồng trút xuống nhưng Thiên Lô Bảo Thuẫn vẫn phòng thủ kiên cố. Cuối cùng lực lượng chưởng pháp và Bảo Thuẫn cùng tiêu tán. Ta đã đề phòng ngươi từ trước rồi. La Thiên hừ lạnh một tiếng, ngày đó, hắn suy đoán ra hai manh mối, một cái trong đó chỉ Ứng Long, La Thiên có thể không đề phòng được sao? Đề phòng thì sao? thực lực thấp kém thì cũng khó thoát khỏi kiếp nạn này thôi. Ứng Long nở nụ cười âm lãnh. Âm ma chưởng. Gã thi triển sát chiêu. Trong hư không nổi gió lớn, chưởng ấn che trời bay ra, trong lòng bàn tay hiện lên hai luồng huyết quang, chưởng ấn như một ác ma nhiếp nhân tâm phách. Thực lực thấp kém ư? Vậy ta sẽ ngươi biết thực lực chân chính của ta ra sao? La Thiên cười nhạt, thủy hàn kiếm trong tay hắn bỗng nhiên biến mất, trên một tay khác xuất hiện thanh lợi kiếm màu xám bạc. Băng u kiếm bán huyền khí ra khỏi vỏ. Hàn ý u ám lạnh băng tỏa khắp bát phương, thẩm thấu đông lạnh hư không bốn phía, Ứng Long kinh hãi. Kiếm ý sơ thức phối hợp với bán huyền khí bộc phát ra kiếm thế sắc bén u hàn, cộng minh với linh khí tứ phương. Kiếm vân thiên xung. Viu. Một đạo kiếm quang vô cùng hung mãnh như đến từ vực sâu cửu u, cuốn lên gió bão u ám lạnh băng xông thẳng lên trời, cùng là kiếm chiêu đã thực hiện trước đó nhưng lúc này uy lực của nó đáng sợ hơn. Nơi kiếm quang đi qua, hư không như bị đông lại, mọi thứ trở nên thông thả. Viu. Âm. Chưởng ấn giống như ác ma lập tức bị cắt thành hai nửa rồi vỡ nát. Kiếm quang âm hàn sắc bén tiếp tục lao ra. Ứng Long khiếp sợ, chiêu kiếm quá đáng sợ. Thực lực của ngươi, vèo. Hắn bay ngược về phía sau, đồng thời song chưởng không ngừng oanh kích, suy yếu chiêu kiếm này của La Thiên. Kiếm quang đuổi theo, một tầng kiếm khí băng hàn nổ tung. Ứng Long bị nổ bay 5060 mét, quần áo rách nát, trên người có thêm vài vết thương. Địa nguyên cảnh tam trọng đỉnh tuyệt đối không thể mạnh như vậy. Nhất định là hắn đang thi triển bí thuật nào đó để bộc phát ra lực lượng siêu việt bản thân. Sắc mặt Ứng Long âm trầm như nước, kìm nén nỗi khiếp sợ trong lòng. Bùng nổ chiến lực vượt cấp chắc chắn không thể kéo dài, chỉ cần chờ La Thiên lâm vào kỳ suy yếu thì thắng lợi sẽ nằm chắc trong tay gã. La Thiên cũng nhìn ra ý tưởng của Ứng Long. Nếu Ứng Long toàn lực phòng thủ thì hắn cũng khó giết được gã. Ứng Long, ngươi dám mưu sát đệ tử đồng môn, trong hai mắt La Thiên đột nhiên tỏa ra u quang tà dị. Khí tức tinh thần cường đại thông qua đôi mắt và ngôn ngữ của hắn tác động đến Ứng Long. Giết đệ tử đồng môn thì sao? Ta muốn giết ngươi, sát ý mãnh liệt trong lòng Ứng Long bị La Thiên gợi lên, phóng đại gấp mấy lần. Trước đó gã đã tẩu hỏa nhập ma, tâm linh có sơ hở rất lớn, giết ngươi thì sẽ hoàn thành phân phó của chủ nhân. Ứng Long gào rống, dường như đã điên cuồng, hai mắt đỏ như máu, sát ý sôi trào. Phân phó của chủ nhân ư? Ánh mắt La Thiên lộ vẻ ngưng trọng. Sau lưng Ứng Long còn ai khác ư? Hơn nữa trạng thái của Ứng Long lúc này không thích hợp chút nào, tinh thần cực kỳ không ổn định, sát ý gần như cắn nuốt lý trí. Chỉ sợ dù đệ tử Thái Nguyên Tông khác chạy tới thì Ứng Long cũng sẽ không ngừng công kích. Có vấn đề, giữa mày La Thiên lộ ra một khe nước màu lục, con mắt dọc uy nghiêm thần thánh xuất hiện. Thiên nhãn có thể khám phá hư vô, nhìn thấu bản chất. Thiên nhãn của La Thiên nhìn thấy trong cơ thể Ứng Long có một linh hồn thể màu đen nhạt, ngoài ra còn có một đoàn lực lượng màu tím thẩm thấu trong đó. Đây là... Đồng tử thiên nhãn co lại. Đột nhiên, tầm nhìn của La Thiên thay đổi, ánh sáng bốn phía vặn vẹo lập lòe, hiện ra một cảnh tượng khác. Trong phòng ốc tối tăm, một lão giả bạch y đứng trước mặt Ứng Long, khuôn mặt âm lãnh tà dị. Chương 676, cực thêm một ván đột nhiên, tầm nhìn của La Thiên thay đổi, ánh sáng bốn phía vặn vẹo lập lòe, hiện ra một cảnh tượng khác. Trong phòng ốc tối tăm, một lão giả bạch y đứng trước mặt Ứng Long, khuôn mặt âm lãnh tà dị. Hình ảnh chỉ lướt qua, sau đó tầm nhìn của La Thiên lại khôi phục bình thường, chưởng pháp sát ý mãnh liệt. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thế ngập trời đã đến trước mắt hắn. Trảm, La Thiên hấp tấp ứng đối, cầm bán huyền khí chém một nhát. Chưởng lực hắc ám bá đạo bị cắt ra, dư uy đánh trúng La Thiên, ép hắn phải lui lại hơn 10 mét. Tình huống vừa rồi. Chẳng lẽ là năng lực sau khi ma niệm thuật tiến giai? La Thiên đã tu luyện ma niệm thuật đến cảnh giới đại thành, nếu tiến thêm một bước, hắn có thể ngưng tụ ra ma niệm cường đại, xâm lấn tâm linh mục tiêu. Đây là điều mà hiện tại La Thiên không làm được, nhưng hình như nhờ có thiên nhãn nên La Thiên tình cờ xâm lấn tâm linh của Ứng Long, nhìn trộm một chút hình ảnh ký ức. Ha ha ha, La Thiên, nhận lấy cái chết đi. Ứng Long đánh lui được La Thiên, gã cười to dữ tợn, dường như gã cảm thấy rằng mình mạnh hơn La Thiên, có thể dễ dàng đánh chết hắn. nhưng đây chỉ là ảo giác của gã. La Thiên khôi phục tỉnh táo, chính diện đón đánh Ứng Long, U Long thần mạch bùng nổ, hàn ý khủng bố bao phủ phạm vi 5060m, bán huyền khí phối hợp cùng thần mạch khiến uy lực càng cường đại hơn. Liên tục 10 kiếm, trên người Ứng Long có thêm 10 vết thương. Âm. Đến chiêu kiếm thứ 11, Ứng Long bị đánh bay xa 3040m, trên người có một miệng vết thương dữ tợn, máu phun tung tóe. Sinh cơ nhanh chóng trôi đi, thân thể dần trở nên lạnh băng, tử vong tới gần. Lúc này, Ứng Long mới thanh tỉnh lại. Ta thua ư? Khuôn mặt gã tràn đầy bi phẫn tuyệt vọng, dưới sự trợ giúp của Lữ quản sự, tu vi gã đột phá địa nguyên cảnh lục trọng, vậy mà vẫn không giết được La Thiên ư? Chủ nhân của ngươi là ai? La Thiên chậm rãi tới gần, biểu tình lạnh nhạt chất vấn. Trong giây lát vừa rồi, hắn chỉ thấy đối phương là người Thái Nguyên Tông, tuy nhiên hắn không biết đó là ai. Muốn giết thì cứ giết, ta sẽ không cho ngươi biết. Ứng Long điên cuồng quát. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi ư? La Thiên giơ kiếm lên, lão giả sai sử Ứng Long là người Thái Nguyên Tông, sau khi trở về, La Thiên có thể điều tra ra. Bỗng nhiên. Oanh. Phương xa truyền đến tiếng nổ vang kịch liệt, một con thuyền đen nhánh khổng lồ bay nhanh đến, quỷ khí lạnh lẽo bao phủ bát phương. Đoàn đạo phỉ tử Linh. Ứng Long thấy cờ xí trên chiếc hư không thuyền đen nhánh kia thì sắc mặt cả kinh. Ta hiểu rồi, Dư Đinh phản bội Thái Nguyên Tông là muốn gia nhập đoàn đạo phỉ tử Linh. Trong địa bàn của ba thế lực bá chủ, bọn họ xưng vương xưng bá, trấn áp tất cả. Nhưng trong hư không ngoại giới hỗn loạn, bảy đoàn đạo phỉ truyền kỳ uy danh hiển hách, hoành hành không cố kỵ. Nguồn gốc của bọn họ có thể ngược dòng đến vạn năm trước, bắt nguồn từ đạo vương xưng bá một phương. Người muốn gia nhập đoàn đạo phỉ truyền kỳ nhiều không đếm xuể, đặc biệt là những kẻ thích liều mạng, nhưng bọn họ phải thông qua khảo nghiệm thì mới có thể gia nhập. Dư Đinh từng là đệ tử Thái Nguyên Tông, khảo nghiệm của gã ta là giết một đệ tử Thái Nguyên Tông. Gã ta đã hoàn thành khảo nghiệm, nhưng kết cục lại là cái chết. Ha ha ha, La Thiên, ngươi chết chắc rồi, đoàn đạo phỉ tử Linh sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Ứng Long cười to. Bảy đoàn đạo phỉ truyền kỳ thích giết chóc, to gan lớn mật. Hơn nữa, hai người bọn họ đều chỉ là đệ tử Sườn Phong, nếu là đệ tử Chủ Phong thì có lẽ đoàn đạo phỉ tử Linh sẽ phải cố kỵ một chút. Có La Thiên chôn cùng cũng coi như Ứng Long đã hoàn thành nhiệm vụ chủ nhân phân phó. La Thiên liếc nhìn một con thuyền của đoàn đạo phỉ tử Linh, cảm thấy rất quen mắt. Chiếc thuyền khổng lồ nhanh chóng đi tới, bao phủ La Thiên, Ứng Long trong bóng của nó, quỷ khí lạnh lẽo tràn ngập bát phương. Là một trong bảy đoàn đạo phỉ truyền kỳ, mặt cờ có lực uy hiếp khủng bố khiến người ta kinh hãi run sợ. Trên đầu thuyền xuất hiện vài đạo thân ảnh. Hả? Dư Đinh chết rồi à? Dư Đinh muốn gia nhập bọn họ, cũng đã tiếp nhận khảo nghiệm. Hai tên này hình như là đệ tử Thái Nguyên Tông. Vài tên đạo phỉ nghị luận, không hề sợ hãi đệ tử Thái Nguyên Tông, bọn họ đánh giá không kiêng nể gì. Tiểu tử kia đã đoạt bảo bối của chúng ta trong hỗn loạn phong lưu. Một dị tộc mập mạp trợn mắt trừng trừng. Lúc trước gã tự mình ra tay nhưng vẫn để La Thiên chạy trốn, xong việc gã đã bị mắng một trận. Hắn giết thuyền viên dự bị của chúng ta ư? Vài tên đạo phỉ lộ ra ánh mắt hung tàn, hóa ra là bọn họ, La Thiên nhớ lại chuyện từng gặp phải đoàn đạo phỉ tử Linh trong hỗn loạn phong lưu. Ứng Long nghe tiếng mắng của đám đạo phỉ thì sửng sốt, không ngờ La Thiên và đoàn đạo phỉ tử Linh có quan biết, hơn nữa hình như còn có thù hận. Ha ha ha! La Thiên, ngươi tự làm bậy thì không thể sống. Ứng Long cuồng vọng cười to. Sau đó gã nhìn về phía đoàn đạo phỉ tử Linh, hô lớn. Ta muốn gia nhập các ngươi. Dù là khảo nghiệm gì thì ta cũng chấp nhận, so với việc chết trong tay La Thiên, gã thà gia nhập đoàn đạo phỉ tử Linh còn hơn. Đoàn đạo phỉ này có thù oán với La Thiên, gã là kẻ thù của La Thiên, thực lực và tư chất đều thuộc hàng đầu, đoàn đạo phỉ tử Linh chắc chắn sẽ tiếp nhận gã. Đúng lúc này, đám đạo phỉ đứng ở đầu thuyền bỗng nhiên an tĩnh, ngoan ngoãn đứng sang hai bên. Một nữ tử vũ mị chậm rãi đi tới. Nàng ta mặc một bộ sa y màu đỏ bán trong suốt, dáng người quyến rũ đầy đặn như ẩn như hiện, trên khuôn mặt trắng nõn có một đôi môi đỏ câu nhân, La Thiên còn thấy bên hông nàng ta cuốn một cái roi màu tím. Đây là huyền khí trên bộ hài cốt lúc trước. Đồng tử La Thiên hơi co lại. Bảo vật quý trọng nhất sao lại rơi vào tay nàng ta? Bái kiến thuyền trưởng. Đoàn đạo phỉ đồng thời hành lễ. Thuyền trưởng đại nhân, xin hãy nhận ta. Ứng Long cũng cung kính hô. Nữ tử lãnh ngạo không thèm quan tâm đến Ứng Long, nàng ta nhìn về phía La Thiên. La Thiên, chúng ta lại gặp mặt rồi, không ngờ chưa đến một năm mà ngươi đã trở thành thuyền trưởng, chúc mừng. La Thiên mặt ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng có chút khiếp sợ. Nữ tử áo đỏ trở thành thuyền trưởng, cộng thêm việc đang sở hữu kiện huyền khí cường đại kia, có vẻ nàng ta đã xử lý cửu đương gia trước kia và thay thế gã. Trong các đoàn đạo phỉ truyền kỳ cạnh tranh rất tàn khốc, thậm chí còn hơn cả Thái Nguyên Tông. Nữ tử quyến rũ này đã trổ hết tài năng, trở thành thuyền trưởng, nàng ta thực sự là một nhân vật tàn nhẫn, nhưng thuyền của ta vẫn thiếu một người cầm lái. Nữ tử áo đỏ cười nhạt. Ta là đệ tử Thái Nguyên Tông, ta không thể nào từ bỏ tiền đồ để đi làm đạo phỉ cùng ngươi. La Thiên uyển chuyển cự tuyệt. Ứng Long thấy La Thiên và thuyền trưởng đạo phỉ chuyện trò vui vẻ thì lập tức trợn tròng mắt. Thuyền trưởng, ta muốn gia nhập với các ngươi. Ứng Long nơm nớp lo sợ mở miệng. Nữ tử áo đỏ liếc mắt nhìn gã, không hề đáp lại, nàng ta quay sang La Thiên hỏi, kẻ thù của ngươi à? La Thiên gật đầu, còn nhớ lời ta nói khi rời khỏi võ thị Linh Điền không? Chúng ta cược thêm một ván đi. Ánh mắt nữ tử áo đỏ toát ra vẻ hứng thú mãnh liệt. Chương 677, Công Tôn Long còn nhớ lời ta nói khi rời khỏi võ thị Linh Điền không? Chúng ta cược thêm một ván đi. Ánh mắt nữ tử áo đỏ toát ra vẻ hứng thú mãnh liệt. Cược gì? Có vẻ ngươi chỉ là đệ tử Bàn Thính Thái Nguyên Tông, nếu ta nhớ không lầm. Không đến 4 tháng nữa sẽ diễn ra khảo hạch đệ tử chủ phong. Nội dung cược là ngươi phải tham gia khảo hạch, vượt qua và nằm trong 5 người đứng đầu, nếu không thì ngươi không thích hợp với tông môn, đến đây làm đạo phỉ đi. Nữ tử áo đỏ vừa suy tư, vừa nghĩ ra nội dung cá cược. Khảo hạch chủ phong. 5 người đứng đầu. Ứng Long nghe vậy thì cảm thấy nữ tử áo đỏ đang cố ý làm khó La Thiên. Chưa đến 4 tháng nữa khảo hạch chủ phong sẽ diễn ra, lúc đó... Rất nhiều đệ tử chính thức và đệ tử bàn thính của sáu sườn phong đều sẽ tham gia. Ngoài ra, yêu cầu của đệ tử bàn thính còn cao hơn đệ tử chính thức. Đến lúc đó, La Thiên có thể thuận lợi thông qua khảo hạch hay không còn chưa biết, càng không có khả năng trở thành một trong 5 người đứng đầu. Gần 100 năm qua với tổng cộng 50 lần khảo hạch, chưa bao giờ có đệ tử bàn thính nào có thành tích nằm trong 5 người đứng đầu. La Thiên cũng nhíu mày. Lần này nội dung cá cược khó hơn lần trước rất nhiều. Có vẻ nữ tử áo đỏ đã rút kinh nghiệm từ thất bại lần trước, vậy nên mới đưa ra điều kiện hà khắc như thế. Ta đáp ứng. La Thiên tiếp nhận. Được, ngươi có thể giết hắn rồi rời đi. Nữ tử áo đỏ xoay người trở về hư không thuyền. Không. Thuyền trưởng, ta là đệ tử chính thức của Thái Nguyên Tông, ta muốn gia nhập đoàn đạo phỉ Tử Linh. Ứng Long điên cuồng kêu to. Hư không thuyền của đoàn đạo phỉ Tử Linh quay đầu đi xa. Chết đi, La Thiên lãnh đạm lên tiếng, lợi kiếm trong tay vung lên, đầu người lăn xuống. Nếu Ứng Long không đột nhiên tập kích làm chậm trễ thời gian thì hắn sẽ không gặp đoàn đạo phỉ Tử Linh để rồi có thêm một trận cá cược với nữ tử áo đỏ. Kế tiếp, La Thiên thu thập chiến lợi phẩm. Gia sản của hai kẻ này chắc sẽ không làm ta thất vọng. La Thiên nở nụ cười. Vèo. Hắn nhanh chóng trở về, sau đó gặp lại Tạ Lỗi. Ứng sư huynh đâu? Tạ Lỗi nghi hoặc, hắn quá ngu xuẩn, trúng quỷ kế của Dư Đinh nên bị giết rồi, ta đã nhân cơ hội giết Dư Đinh, nhiệm vụ đã hoàn thành. La Thiên thuận miệng bịa lý do. Thì ra là thế, thật đáng tiếc. Tạ Lỗi không hỏi nhiều. Y biết sự tình không đơn giản nhưng y phản cảm với việc đệ tử chính thức ức hiếp đệ tử bàn thính, hơn nữa nhân phẩm của Ứng Long cũng rất kém. Y lựa chọn đứng về phía La Thiên. Sau đó, hai người hội hợp với nữ đệ tử Bàn Thính. Nữ đệ tử Bàn Thính không hề nghi ngờ về cái chết của Ứng Long, nàng ta cảm thấy càng ít người thì mình sẽ nhận được càng nhiều khen thưởng nhiệm vụ. Về võ thị Linh Điện trước để tu sửa hư không thuyền. La Thiên nói. Chúng ta có thể về Thái Nguyên Tông, trong tông môn có đại sư tu bổ hư không thuyền. Nữ đệ tử Bàn Thính kiến nghị. Không, đến võ thị Linh Điện sửa. La Thiên kiên trì với quyết định của mình. Hắn cảm ứng được nguy cơ mơ hồ, không thích hợp lập tức trở về Thái Nguyên Tông, đến võ thị Linh Điện chờ một thời gian có lẽ sẽ có chuyển cơ, trong Thái Nguyên Tông. Lữ quản sự đang xử lý sự vụ bỗng nhiên cảm nhận được gì đó. Chết rồi ư? Sắc mặt Lữ quản sự trầm xuống. Lão lợi dụng tinh thần bí pháp đặc thù khống chế ứng long, khi gã tử vong thì lão sẽ cảm ứng được. Hiện giờ hình như bọn họ đang chấp hành nhiệm vụ. Lữ quản sự biết La Thiên muốn ra ngoài làm nhiệm vụ thông qua chức quyền của chính mình, vì thế lão đã phái ứng long đi cùng để tìm cơ hội xử lý La Thiên. Không ngờ lão không chờ được tin La Thiên chết mà là ứng long chết, không biết là ta đã coi thường tiểu tử kia hay là do ứng long quá ngu ngốc. Lữ quản sự nhíu mày thở dài. Hiện giờ là cơ hội tốt để đối phó với La Thiên, không thể bỏ lỡ, đôi mắt Lữ quản sự trở nên âm trầm, định vận dụng quân cờ khác để diệt trừ La Thiên. Ba người La Thiên trở lại Võ Thị Linh Điện. Bọn họ vừa ngừng hư không thuyền ngoài Võ Thị Linh Điện, phía sau bỗng vang lên một giọng nói. Hả? Đây không phải là sư đệ đồng môn của chúng ta sao? La Thiên xoay người, kẻ lên tiếng là nam tử môi dày bạn tốt của ứng long, người từng cố ý làm khó hắn ở giảng đường. Tôn Diệp, từ khi nào phẩm vị của ngươi trở nên thấp như vậy? Đệ tử Bàn Thính mà xứng làm sư đệ của chúng ta ư? Một người khác châm chọc không chút khách khí. Đội ngũ của Tôn Diệp có ba người, cũng ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, trùng hợp gặp bọn họ ở đây. Đây là lần đầu tiên các ngươi chấp hành nhiệm vụ đúng không? Trong bộ dáng chật vật chưa kìa, nhiệm vụ thất bại rồi sao? Tôn Diệp nhìn thoáng qua hư không thuyền bị tổn hại, cười khẩy nói. Đệ tử Bàn Thính mà thôi, năng lực kém cỏi, nhiệm vụ đơn giản mà cũng làm không xong. Một người khác cười nhạo theo. Đừng quan tâm đến đám rác rưởi đó nữa, Công Tôn sư huynh cũng đang ở đây, chúng ta mau qua đó đi. Người thứ ba nói. Sau đó, ba người Tôn Diệp nhanh chóng rời đi. Công Tôn sư huynh, chẳng lẽ là Công Tôn Long của Tứ Phong ư? Nữ đệ tử Bàn Thính lập tức kích động. Ồ! Ngươi quen biết ư? Tạ Lỗi hỏi, sao ta quen biết hắn được? Ta chỉ từng nghe nói về hắn mà thôi. Công Tôn Long là thiên tài đại danh đỉnh đỉnh của Tứ Phong, nhân vật đứng đầu khảo hạch chủ phong lần này, 100% sẽ tiến vào chủ phong, ít nhất có thể nằm trong 10 người đứng đầu, nữ đệ tử Bàn Thính lập tức nói một tràng dài. Xem ra thực lực người này rất mạnh. La Thiên lên tiếng. Đương nhiên, Công Tôn sư huynh là địa nguyên cảnh lục trọng đỉnh. Nữ đệ tử Bàn Thính nói. Chúng ta cũng đi nhìn xem sao, ba người La Thiên đi theo phía sau đám người Tôn Diệp. Trong tình huống bình thường, dù La Thiên có hứng thú với sư huynh đồng môn cường đại thì cũng không tích cực như vậy. Nhưng hắn cảm ứng được trên đường trở về tông môn có tồn tại nguy hiểm. Nếu có thể đi cùng đám người Công Tôn Long thì sẽ an toàn hơn rất nhiều. Chốc lát sau, mấy người đi vào một tửu lầu. Chương 678, đánh giá chốc lát sau, đám người La Thiên đi vào một tửu lầu. Bái kiến Công Tôn sư huynh, bái kiến Lý sư tỷ. Ba người Tôn Diệp cung kính cười nói. Kế bên cửa sổ, một nam tử cường tráng đứng đó, khuôn mặt y như đao tước, thần sắc lãnh lệ uy nghiêm. Đối diện y là một nữ tử ưu nhã cao quý. Ồ! Các ngươi thuộc Bát Phong đúng không? Nam tử cường tráng Công Tôn Long có chút ấn tượng với Tôn Diệp. Không sai. Không ngờ Công Tôn sư huynh còn nhớ rõ sư đệ, Công Tôn sư huynh sao lại uống rượu ở nơi này? Mấy người chúng ta đã đặt ghế lô chữ huyền ở tiên nhân cư, chuẩn bị tiệc rượu chờ Công Tôn sư huynh và Lý sư tỷ đến thưởng thức. Tôn Diệp tươi cười nịnh nọt. Tiên nhân cư một trong những nơi tiêu phí cao cấp nhất của tòa Võ Thị Linh Điện này. Nghe nói mỗi lần điện chủ Võ Thị Linh Điện chiêu đãi khách quý thì đều tiến hành ở nơi đó. Tiên nhân cư một trận tiệc rượu, sử dụng đều là tốt nhất khi hữu trân tài, giá cả vô cùng sang quý. Tiên nhân cư. Công Tôn Long và Lý Nhã đều cảm thấy ngoài ý muốn. Dù là bọn họ thì cũng sẽ không đến nơi xa xỉ đó để ăn cơm. Được. Công Tôn Long cười lớn, Lý Nhã cũng vui vẻ tiếp nhận. Hai người đứng dậy, chuẩn bị đi đến tiên nhân cư. Lúc này, Công Tôn Long mới chú ý tới ba người La Thiên. Các ngươi cũng là đệ tử Thái Nguyên Tông ư? Bái kiến Công Tôn sư huynh, Lý sư tỷ. Đám người La Thiên hô. Công Tôn Long lãnh đạm gật đầu, các ngươi không hiểu chuyện chút nào, thấy Công Tôn sư huynh và Lý sư tỷ mà không bày tỏ lòng kính trọng gì cả, quả nhiên đệ tử Bàn Thính chính là lũ rác rưởi. Tôn Diệp nhân cơ hội châm chọc. Tôn Diệp ngôn ngữ sắc bén châm chọc ba người La Thiên. Tạ Lỗi và nữ đệ tử Bàn Thính cúi đầu, không nói lời nào. La Thiên vốn không muốn xen vào việc này. Hắn chỉ định cùng trở về tông môn với Công Tôn Long và Lý Nhã vì sự an toàn. Được rồi, chúng ta cũng mời Công Tôn Sư Huynh đến tiên nhân cư ăn một bữa, La Thiên đạm nhiên mở miệng. Công Tôn Long và Lý Nhã liếc nhau, hai nhóm đệ tử đều mời bọn họ đi tiên nhân cư, bọn họ nên chọn bên nào? Ha ha ha, La Thiên, ngươi ngây thơ quá, tiên nhân cư là nơi ngươi có thể vào ư? Tôn Diệp cười to. Hơn nữa, ta đã phái người đặt ghế lô chữ huyền, chẳng lẽ ngươi muốn mời Công Tôn Sư Huynh đến ghế lô chữ hoàng cấp thấp hơn sao? Gã bật cười, tiếng cười bén nhọn chói tai. Tiên nhân cư là nơi cao cấp nhất tòa võ thị linh điện này, rất nhiều nhân vật lớn đều đến đó tụ hội, ghế lô nơi đó chia làm bốn cấp thiên, địa, huyền, hoàng. Đối với địa nguyên cảnh cấp thấp mà nói, ghế lô chữ hoàng cũng đã cực kỳ xa xỉ. Thế lực gia tộc của Tôn Diệp ở giao diện gần đây là thương hội nổi danh. Phụ thân gã và phía chính phủ võ thị linh điện có làm ăn với nhau nên có một khối khách quý lệnh nhị đẳng, bởi vậy Tôn Diệp mới có thể đặt ghế lô chữ huyền. Công Tôn Sư Huynh, Lý Sư Tỷ, mời. Tôn Diệp cười nói. Công Tôn Long lạnh nhạt lắc đầu, đám người La Thiên thật kém cỏi, yến hội của La Thiên chắc chắn kém hơn Tôn Diệp, chỉ cần tỏ vẻ một chút, đưa chút lễ vật đây thì cũng không tồi. La Thiên, cách làm của ngươi rõ ràng không thích hợp. Nữ đệ tử Bàn Thính oán trách, cảm thấy bọn họ đã bỏ lỡ cơ hội nịnh bợ Công Tôn Long. Sao lại không thích hợp? La Thiên hỏi lại. Với thân phận của chúng ta, cùng lắm là có thể mời Công Tôn Long đến ghế lô chữ hoàng, so với mấy người đệ tử chính thức kia, Công Tôn Sư Huynh chắc chắn sẽ không tới. Nữ đệ tử Bàn Thính bất mãn, ai nói chúng ta mời hắn đến ghế lô chữ hoàng? La Thiên hỏi lại. Đi thôi. La Thiên mang theo hai người Tạ Lỗi đi vào tiên nhân cư. Phía trước, Công Tôn Long và Lý Nhã đã được Tôn Diệp mời đến ghế lô chữ huyền. Các vị khách nhân, một người hầu gái mỉm cười mở miệng, ngay sau đó La Thiên lấy ra một khối lệnh bài đưa tới trước mắt nàng. Trên lệnh bài kim sắc có đường cong chính màu sặc sỡ, phát họa ra chữ nhất. Xin chờ một lát, ta sẽ đi thông báo với phía trên một chút. Hầu gái nhanh chóng rời đi, Tạ Lỗi và nữ đệ tử Bàn Thính ngẩn người. La Thiên vừa lấy ra lệnh bài gì? Chốc lát sau, một lão giả trung niên mập mỉm cười đi tới. Tống trưởng quầy, lão bản tiên nhân cư. Nữ đệ tử Bàn Thính che miệng thản thốt. Các vị khách quý, mời vào bên trong. Tống trưởng quầy cười nói. Ghế lô chữ thiên giá bao nhiêu? La Thiên dò hỏi. Ghế lô chữ thiên có giá khởi điểm là 6 vạn linh nguyên tệ, nữ đệ tử Bàn Thính và Tạ Lỗi nghe vậy thì líu lưỡi. Đây mới chỉ là giá khởi điểm, bình thường, các đại nhân vật ăn một bữa cơm ở ghế lô chữ thiên tốn ít nhất 10 vạn linh nguyên tệ trở lên. Nhưng đây là lần đầu tiên khách quý tới, ta sẽ giảm nửa giá cho các ngươi. Tống trưởng quầy tươi cười ấm áp. Nửa giá? Hai người Tạ Lỗi lộ vẻ giật mình trừng to mắt nhìn Tống trưởng quầy và La Thiên. Tống trưởng quầy là địa nguyên cảnh cao giai, tiên nhân cư có thế lực bối cảnh lớn làm chỗ dựa. Nhưng lúc này vị tống trưởng quầy này lại cực kỳ khách khí với La Thiên, còn giảm nửa giá ghế lô chữ thiên cho hắn, quả là không thể tưởng tượng nổi. Vậy thì sắp xếp cho ta đi. La Thiên hào phóng nói. Nghe nói thức ăn của tiên nhân cư vô cùng ngon miệng, còn có linh đan diệu dược bổ dưỡng, có lợi cho võ giả. La Thiên mới vừa lấy được không gian trữ vật của Ứng Long và Dư Đinh, tiền của không ít, hắn quyết định thử một chút. Ghế lô chữ thiên ở tầng cao nhất. Tổng cộng chỉ có 3 gian phòng, bình thường, một tháng cũng chưa chắc có cơ hội mở ra một lần. Ngày hôm nay, ghế lô chữ thiên tỏa ra ánh đèn lóng lánh khiến không ít người chú ý, chốc lát sau, thức ăn bưng lên, sắc hương vị đều đầy đủ. Ba người La Thiên thử một miếng xong liền không dừng lại được, cả ba ăn uống thỏa thích, hưởng thụ hương vị thức ăn, đồng thời La Thiên còn cảm nhận được toàn thân ấm áp thoải mái, sự mỏi mệt trên thân thể biến mất, nét mặt tỏa sáng, thân thể nhẹ nhàng. Trong nguyên trì khí hải, chân nguyên nhộn nhạo, hấp thu đủ loại năng lượng tinh hoa. La Thiên đã tu luyện một tháng ở Thái Nguyên Tông, trên đường ra ngoài làm nhiệm vụ lại tu luyện thêm một tháng, vốn cách địa nguyên cảnh tứ trọng rất gần. Hiện giờ, sau một bữa ăn, hắn mơ hồ chạm đến ranh giới địa nguyên cảnh tứ trọng. Một bàn đồ ăn này rất đáng giá. Vừa được hưởng thụ vừa có lợi cho thân thể tu vi, còn không có bất cứ tác dụng phụ nào. Chương 679 Mục tiêu lầu 2, trong ghế lô chữ huyền, Công Tôn Long, Lý Nhã và đám người Tôn Diệp nói cười ra khỏi phòng. Hóa ra ngươi là bạn tốt của Ứng Long, bảo sao ta lại cảm thấy quen mặt. Công Tôn Long cười nói. Y rất vừa lòng với bàn đồ ăn kia, cũng thấy Tôn Diệp thuận mắt hơn rất nhiều. Công Tôn Sư Huynh, vừa rồi ta mơ hồ nhìn thấy đám người La Thiên cũng tới đây, chắc chắn bọn họ đang ở ghế lô chữ hoàng dưới lầu, chúng ta đi xem thử không? Tôn Diệp đề nghị. Mọi người đi đến lầu một. Công Tôn Sư Huynh, ăn có ngon miệng không? Bỗng nhiên sau lưng vang lên tiếng hỏi thăm. Đám người Công Tôn Long xoay người. Tôn Diệp vô cùng kinh ngạc, sao ngươi lại đi từ trên xuống? Bên trên chỉ có ghế lô chữ địa và chữ thiên, các ngươi muốn xem ghế lô chữ thiên hào và chữ địa thế nào nên chạy lên xem đúng không? Đừng tùy tiện chạy loạn, nếu quấy nhiễu khách quý thì các ngươi không gánh nổi trách nhiệm đâu. Tôn Diệp suy đoán nguyên do, răng dạy bọn họ. Lúc này, vài người hầu bên cạnh vội vàng chạy chậm lên. Khách nhân ghế lô chữ thiên đi rồi, mau đi thu dọn sạch sẽ. Những lời này bay vào trong tai Tôn Diệp. Mấy người bọn họ đứng lặng tại chỗ, muốn nhìn xem là vị đại nhân vật nào đã hưởng dụng ghế lô chữ thiên. Bọn họ đợi một hồi lâu vẫn không thấy ai đi xuống. Không đúng, có người đã xuống dưới, đó chính là ba người La Thiên. Không có khả năng. Đám người Công Tôn Long, Tôn Diệp lập tức phủ định. Sao ba người La Thiên có thể là khách quý của ghế lô chữ thiên được? Ha ha, chắc chắn khách quý ghế lô chữ thiên còn đang ở trên đó ngắm cảnh. Tôn Diệp cười xấu hổ. Công Tôn Sư Huynh, khi nào ngươi trở về Thái Nguyên Tông? La Thiên tiến về phía trước vài bước, Công Tôn Long nhíu mày, không biết vì sao, sự coi khinh đối với La Thiên trong lòng y phai nhạt vài phần. Ta có chuyện muốn làm, chắc nửa tháng nữa. Công Tôn Long đáp. Hư không thuyền của chúng ta hỏng rồi, đến lúc đó làm phiền Công Tôn Sư Huynh đưa chúng ta một đoạn đường. La Thiên cười nói. Công Tôn Long và Lý Nhã đều là địa nguyên cảnh lục trọng đỉnh, cộng thêm đám người Tôn Diệp, đội ngũ lớn như thế có khả năng gặp chuyện ngoài ý muốn rất thấp, dù xảy ra chuyện thì cũng sẽ khiến Thái Nguyên Tông chú ý. Đám người La Thiên xuống lầu, nói với một người quản sự, cho chúng ta ba phòng. Chờ một lát. Quản sự lập tức đi ngay. Đám người Tôn Diệp giật mình. Ba người La Thiên định ở lại tiên nhân cư nửa tháng ư. Vậy thì sẽ tốn không ít tiền. Nhưng đệ tử Bàn Thính mà bọn họ xem thường đều ở lại đây, nếu bọn họ mang Công Tôn Long ra ngoài ở thì quá mất mặt. Xếp cho ta. Năm phòng. Tôn Diệp cắn răng nói. Một trận tiệc rượu đã tiêu phí 67 vạn linh nguyên tệ của gã. Hiện tại, năm phòng này lại là một khoản lớn khác, Tôn Diệp đau lòng vô cùng. La Thiên thuê phòng cũng được ưu đãi chiết khấu một nửa. Hoàn cảnh cư trú nơi này cũng rất tốt, tốt hơn nơi cư trú ở Thái Nguyên Tông, ngay cả nồng độ linh khí thiên địa cũng không kém hơn quá nhiều. Trong phòng, La Thiên lấy ra không gian trữ vật của Ứng Long, mở nó ra. Ít đồ nhưng giá trị cao, đầu tiên là hư không thuyền của Ứng Long có giá trị chừng 20 vạn linh nguyên tệ. Tiếp theo là một vài bảo bối khác, giá trị đại khái khoảng 6 vạn linh nguyên tệ. Kế tiếp, La Thiên mở ra không gian trữ vật của Dư Đinh, so ra thì giá trị ít hơn. Trong đó, La Thiên phát hiện một lọ đan dược trong hộp gấm, bên trong còn dư lại 2 viên. Đan dược màu vàng sậm, bên trong ẩn chứa khí tức năng lượng kinh người, bạo linh đan ẩn chứa linh khí thiên địa cuồng bạo nồng đậm, có thể giúp địa nguyên cảnh tu luyện nhanh hơn nhưng sẽ tổn thương gân mạch, khiến căn cơ không ổn định, tổn hại tiềm lực tương lai. Sau khi dò hỏi thiên thư, La Thiên lấy được tin tức tỉ mỉ kỹ càng. Dư Đinh trốn khỏi tông môn hình như vì đã trộm bảo bối gì đó, kết hợp với việc sau khi trốn chạy, tu vi Dư Đinh tiến bộ vượt bậc, có vẻ bạo linh đan này cũng là một trong những vật phẩm gã ta trộm được. Hiện giờ đan dược này còn lại 2 viên, 4 tháng sau khảo hạch chủ phong diễn ra. Ta cần trở thành một trong 5 người đứng đầu. La Thiên lắc đầu. Xem ra hắn phải dùng bạo linh đan thử xem. Thiên thư, làm cách nào để hạn chế tác dụng phụ của bạo linh đan? La Thiên dò hỏi, thiên thư đưa ra vài phương án. La Thiên lựa chọn loại tương đối đơn giản, đó là luyện chế một loại linh dược tên là Tỉnh Linh Tán, dùng cùng lúc với bạo linh đan, nó không chỉ hạn chế tác dụng phụ mà còn tăng hiệu quả của bạo linh đan. La Thiên đi hỏi thăm, đa số hiệu thuốc trong Võ Thị Linh Điện đều không có loại dược này. Hắn cũng hỏi rất nhiều luyện dược sư, bọn họ đều không có phương thuốc nên không thể luyện chế. Hóa ra Tỉnh Linh Tán là đan dược thượng được hoàng thân quý tộc sử dụng thời kỳ cổ, hiện tại đã thất truyền. Thế là La Thiên hao phí lực lượng mười mấy trang thiên thư, suy đoán ra phương thuốc. Đã có phương thuốc trân quý, La Thiên đi tới luyện dược phường quyền uy nhất tòa võ thị linh điện này Thiên Trân Dược Phường. Trong dược phường xa hoa sáng ngời, dược đồ người hầu đông đảo. Khách nhân, xin hỏi ngài cần gì? Một thị nữ mỉm cười hỏi. Ta muốn luyện dược, tìm cho ta một luyện dược sư tay nghề không tồi. La Thiên tự tin nói. Chờ một lát, ta sẽ cho ngươi an bài. Thị nữ vội vàng rời đi. Chốc lát sau, nàng quay lại. Mời đi bên này, vừa vặn phó đại sư Thiên Trân Dược Phường đang rảnh, bản lĩnh luyện dược của hắn rất nổi danh ở Thiên Trân Dược Phường. Trong một gian phòng luyện dược tư nhân, La Thiên gặp được phó đại sư, ông ta đầu tóc hoa râm, ánh mắt lạnh nhạt đánh giá La Thiên. Không phải nói là một vị khách quý sao? Phó đại sư nói với thị nữ. Thị nữ nghe ngữ khí nói chuyện của La Thiên thì đoán rằng hắn là kẻ có tiền. Nhưng phó đại sư thấy La Thiên trẻ tuổi như thế, tu vi nhất định không cao, nhu cầu luyện chế đan dược cũng không cao, bởi vậy ông ta sẽ không kiếm được nhiều tiền phí dụng. Giờ phút này, phó đại sư muốn tìm lý do để đuổi La Thiên đi. Chương 680, Đan Phương Tỉnh Linh Tán, nói đi, ngươi muốn luyện chế cái gì? Đã chuẩn bị tài liệu chưa? Phó đại sư lơ đễnh hỏi. Lão đang định giao nhiệm vụ luyện đan của La Thiên cho đồ đệ của chính mình. Tỉnh Linh Tán. La Thiên đáp. Phó đại sư nghe vậy thì sửng sốt, cảm giác cái tên này vô cùng xa lạ. Tỉnh Linh Tán. Nó là dược tán được hoàng thân quý tộc sử dụng ở thời kỳ thượng cổ, đan phương đã thất truyền, không thể luyện chế. Phó đại sư trầm ngâm một lát mới nhớ ra ghi chép liên quan đến Tỉnh Linh Tán. Dù lão phu có đan phương thì phí dụng luyện chế Tỉnh Linh Tán cũng vô cùng sang quý, ngươi không trả nổi. Phó đại sư lắc đầu. Ta có, La Thiên vừa định mở miệng, một người hầu đã đi vào nói, phó đại sư, có khách nhân tìm ngươi, nói là nhi tử của Tôn Hoắc. Có khách tới rồi, ngươi đi đi. Phó đại sư trực tiếp bảo La Thiên rời đi, sau đó đứng dậy ra khỏi phòng luyện dược. Vừa đến cửa, hai gã nam tử trẻ tuổi đã đi tới, bái kiến phó đại sư. Tôn Diệp cung kính hành lễ, bên cạnh gã là công Tôn Long. Tiến vào ngồi đi. Phó đại sư cười nhạt lên tiếng. Lão là luyện dược sư thân phận địa vị cao, nhưng Tôn Diệp và Công Tôn Long là đệ tử chính thức của Thái Nguyên Tông, địa vị cũng không tầm thường. Lão liếc mắt một cái liền nhìn ra Công Tôn Long có tu vi nội tình thâm hậu, có hy vọng trở thành đệ tử chủ phong. Khi Công Tôn Long và Tôn Diệp tiến vào, bọn họ thấy La Thiên đang ở đó. La sư đệ đấy à? Sao ngươi lại ở đây? Tôn Diệp lộ ra ý cười nhàn nhạt. Ngươi tới đây chỉ có mục đích là mua đan dược hoặc luyện đan. Công Tôn Long muốn luyện chế đan dược, Tôn Diệp liền dựa vào quan hệ của phụ thân để tìm đến vị phó đại sư này. Các ngươi quen nhau ư? Phó đại sư cảm thấy kinh ngạc. Nghe khẩu khí của Tôn Diệp thì có vẻ La Thiên cũng là đệ tử Thái Nguyên Tông, nghĩ đến ngữ khí của mình vừa rồi, lão có chút xấu hổ. Vị này là đệ tử Bàn Thính nổi tiếng nhất. Tôn Diệp cười nói, từ giọng điệu của gã, phó đại sư đoán rằng Tôn Diệp không thích La Thiên. Hơn nữa La Thiên chỉ là đệ tử Bàn Thính, vậy nên phó đại sư không nghĩ quá nhiều nữa. Phó đại sư, để ta giới thiệu cho ngươi, vị này chính là đệ tử chính thức Công Tôn Long của Tứ Phong Thái Nguyên Tông. Tôn Diệp trịnh trọng giới thiệu Công Tôn Long. Hiện giờ Công Tôn sư huynh muốn luyện chế Linh Trì Đan. Linh Trì Đan là một loại đan dược gia tăng tu vi nội tình, củng cố nguyên trì, thậm chí mở rộng nó, giá trị đan dược này rất sang quý. Nếu là sư huynh của Tôn Diệp thì lão phu sẽ giảm giá 20% cho các ngươi. Phó đại sư vuốt trâu cười nói. Đa tạ phó đại sư. Công Tôn Long nói lời cảm tạ. Luyện dược sư càng tốt sẽ luyện chế ra linh đan phẩm chất càng cao, mà phó đại sư còn giảm giá cho y 20%, Công Tôn Long được lợi rất lớn. La sư đệ, ngươi cũng muốn mời phó đại sư luyện đan ư? Tôn Diệp nhìn La Thiên, khóe miệng nhếch lên. Luyện dược sư của Thiên Trân Dược Phường có giá luyện dược rất cao, không phải loại chó mèo gì cũng có thể mời được. Tôn Diệp cười lạnh, phó đại sư còn là một trong những luyện dược sư chiêu bài của Thiên Trân Dược Phường, ngươi muốn mời ông ấy luyện dược e là khó đấy. Phó đại sư cảm thấy giữa Tôn Diệp và La Thiên có thù hận không nhỏ. Tôn Diệp và Công Tôn Long đều là đệ tử chính thức của Thái Nguyên Tông còn La Thiên chỉ là đệ tử Bàn Thính, vậy nên đương nhiên lão sẽ đứng về phía Tôn Diệp. Nhưng dù sao chúng ta cũng là đồng môn, nếu ngươi cầu ta thì ta có thể thuyết phục Phó Đại Sư giúp ngươi. Ở giảng đường, gã hãm hại La Thiên thất bại, còn bị Lỗ trưởng lão giáo huấn một trận. Ở tiên nhân cư, gã cũng không chiếm được lợi ích gì, mà có vẻ La Thiên còn là khách quý của ghế lô chữ thiên. Lần này, Tôn Diệp nhất định phải khiến La Thiên cúi đầu cầu mình. Nếu không, gã sẽ vận dụng quan hệ với Phó Đại Sư để khiến tất cả luyện dược sư nơi này không luyện dược giúp La Thiên. Công Tôn Long chỉ lạnh nhạt đứng nhìn, không nói gì cả. Phó Đại Sư cũng thế. Lão vốn không thể luyện chế tỉnh linh tán, nhưng nếu La Thiên yêu cầu đan dược khác, lão nguyện ý giúp Tôn Diệp lấy được ân tình này. La Thiên bình tĩnh lên tiếng, Phó Đại Sư, ngươi chắc chắn không giúp ta luyện dược đúng không? Tôn Diệp thấy La Thiên bỏ qua mình thì có chút buồn bực, gã quát. Tiểu tử thúi, ngươi không nghe thấy lời ta nói sao? Phó Đại Sư địa vị cao quý, không phải dạng người tiểu nhân vật có thể mời được. Phó Đại Sư nghiêm khắc đáp lại, luyện cái gì? Ta đã nói rồi, ta không có đan phương, không thể luyện chế. Nhưng ta có. La Thiên bình tĩnh nói một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Hả? Ngươi nói cái gì? Phó Đại Sư nghe không rõ, không tin được lời La Thiên nói nên hỏi lại một câu. Nhưng La Thiên không hề quay đầu lại, nhanh chóng rời đi. Phó Đại Sư, ở trong tông môn, tiểu tử này vốn thích khoác lác, đừng quan tâm đến hắn, hắn chỉ đang lừa dối ngươi thôi. Tôn Diệp cười nói. Ừ. Phó Đại Sư gật đầu. Một người trẻ tuổi như La Thiên sao lại có đan phương tỉnh linh tán đã thất truyền được, nhất định là lão nghe lầm rồi, hoặc là La Thiên đang khoác lác. Thiên Trân Dược Phượng cũng chỉ đến thế mà thôi. La Thiên lắc đầu. Chuẩn bị tìm kiếm nhà khác. Bỗng nhiên, một cánh cửa bên trái hắn mở ra, một lão nhân thân hình uột ịch, râu tóc dài phết đất nhíu mày nói, tiểu huynh đệ, sao ngươi lại nói vậy? Có gì bất mãn thì cứ nói ra đi. Lão nhân uột ịch nói tiếp. La Thiên kể lại chuyện vừa rồi, sắc mặt lão giả trầm xuống, trong lòng thầm nghĩ, không ngờ tên Phó Mạc kia lại đãi khách như thế. Nhưng ngay sau đó, ông đã sửng sốt hỏi lại. Ngươi vừa nói, ngươi có đan phương tỉnh linh tán. Lão giả trừng mắt, vô cùng kích động nói. Không sai. La Thiên gật đầu. Tiểu huynh đệ, để ta giúp ngươi luyện chế tỉnh linh tán nhé. Lão nhân uột ịch lập tức đề nghị, dược liệu, ta trả, phí dụng luyện chế, miễn phí. Ngươi luyện ư? La Thiên hoài nghi đánh giá lão nhân uột ịch. Trên phương diện luyện đan này, lão phu chưa bao giờ bị người khác nghi ngờ tài nghệ. Lão nhân uột ịch dở khóc dở cười, đã lâu rồi ông chưa từng nhận được ánh mắt như vậy. Được rồi. La Thiên thấy lão nhân uột ịch tự tin như vậy, điều kiện ông đưa ra cũng rất tốt nên lười tìm nhà khác. Tiến vào ngồi đi. Lão nhân uột ịch mời La Thiên vào phòng. La Thiên giao đan phương ra, lão nhân lập tức nâng lên, đọc không sót một chữ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.